Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3193. Chương 3193. Bài độc. Đi qua Bạch Vũ Triết một phen sau khi kiểm tra, hắn phát hiện này độc xác thực rất cổ quái. Nhất thời bán hội cũng không nghĩ ra hẳn là dùng cái gì đặc thù dược tính đến đem hắn cho trung hòa. Rơi, còn có một chỗ cổ quái địa phương, chính là kim sa xà độc tố tiến vào Hồ Tấn cơ thể bên trong sau đó. Cũng không có dung nhập hắn trong máu, cũng không có dung nhập những bộ vị khác. Nó chính là như vậy đặc lập độc hành, tiến hành không ngừng phá hư. Chỉ bất quá lúc này bị Hồ Tấn lực lượng cho áp chế. Phá hư rất chậm mà thôi. Đã như vậy, trực tiếp đem độc tố bước đi ra đi. Bạch Vũ Triết trong lòng suy nghĩ một trận sau đó liền làm ra quyết định. Loại này đặc thù kịch độc, kỳ thật bình thường người căn bản làm không được trực tiếp bước đi ra trình độ. Đều là ở bên trong dùng tự thân lực lượng chậm rãi tức đến. Hoặc là tìm cái khác cao thủ trợ giúp chính mình, dùng đồng dạng biện pháp đến đem hắn cho làm hao mòn rơi. Không phải bọn hắn không nguyện ý trực tiếp đem độc tố bức cho ra ngoài thân thể, mà là căn bản làm không được. Có thể ngăn chặn coi như tự thân tu vi thâm hậu, căn bản làm không được trực tiếp bức ra bên ngoài cơ thể. Nhưng Bạch Vũ Triết có thể, hắn không phải dùng tự thân lực lượng đi làm, mà là dùng y thuật huyền bí, dùng ngân châm kích thích một số đặc thù huyệt vị, đạt tới trình độ nhất định sau đó, nhân thể liền có thể kích phát ra một cỗ đặc thù lực lượng. Đem cỗ này độc tố cho bài xuất đi, tựa như Bạch Vũ Triết, trên người mình mấy cái huyệt vị đâm mấy cây ngân châm sau đó. Hắn trong khoảng thời gian ngắn sức chiến đấu sẽ tăng lên một đoạn. Nhưng đó là có hậu di chứng, sau đó hắn liền sẽ suy yếu, mà lại trong chiến đấu, vạn nhất bị đối thủ công kích đến ngân châm, dẫn đến ngân châm đâm vào quá sâu, vậy thì có khả năng xảy ra bất trắc. Cho nên, phương pháp kia cũng không quá dễ sử dụng. Bạch Vũ Triết không ngừng đang bận rộn, kỳ thật đâm ngân châm cái gì thật không tốt khống chế. Mỗi lần muốn đạt tới mục đích không giống. Như vậy lựa chọn các loại huyệt vị cũng đều sẽ không giống. Mà lại đâm vào huyệt vị ngân châm, chiều sâu cũng không giống. Mà lại ngân châm bên trong còn cần đưa vào tự thân lực lượng kích hoạt. Cái này thật không tốt khống chế. Dù là Bạch Vũ Triết lực lượng ngay tại lúc này có thể chuyển đổi thành sinh mệnh chi lực, cũng làm cho hắn trọn vẹn bận rộn sắp tới một ngày một đêm thời gian, mới tính đem kim sa xà kịch độc từ Hồ Tấn cơ thể bên trong ép ra ngoài. Người đại khái nghỉ ngơi một ngày thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bạch Vũ Triết nói với Hồ Tấn một tiếng. Bức độc quá trình không chỉ có tiêu hao Bạch Vũ Triết lực lượng, cũng là muốn tiêu hao Hồ Tấn tự thân lực lượng. Đây không chỉ là phối hợp, mà là kích thích huyệt vị thời điểm. Từ huyệt vị trung phát ra lực lượng, chính là Hồ Tấn tự thân tiềm ẩn lực lượng. Đương nhiên, mức tiêu hao này tiềm lực là không có di chứng, rất nhanh liền sẽ khôi phục lại. Đa tạ Bạch huynh đệ. Hồ Tấn vội vàng nói một tiếng tạ. Hắn lúc này quả thật có chút suy yếu, bất quá nhưng cũng có thể cảm nhận được tự thân lực lượng đang không ngừng khôi phục. Sau đó, Hồ Tấn liền định bắt đầu cùng Bạch Vũ Triết tìm cách thân mật cái gì. Hắn là biết kim sa xà kịch độc là rất khó giải. Đến nay thần giới không có cái gì luyện đan sư luyện độc sư có thể luyện chế ra trực tiếp giải loại. Kịch độc này giải độc đan đến, đều dựa vào lực lượng đến chậm rãi đem độc tố cho làm hao mòn rơi. Mà trước mắt cái này mới chân thần cảnh sơ kỳ người, lại có thể làm được đem kịch độc cho trực tiếp bước ra bên ngoài cơ thể. Cái này có chút khó lường a. Nhưng là, Bạch Vũ Triết lúc này đem kia một giọt kim sắc nọc độc chứa vào trong bình ngọc, đang chuyên tâm nghiên cứu, tựa hồ không có tâm tình nói với hắn quá nhiều. Hồ Tấn cũng chỉ có thể là tạm thời coi như thôi. Bất quá nghĩ đến đây một ngày thời gian đoán chừng còn muốn cùng Cổ Thanh Vân ở chung. Trong lòng liền cảm giác thật không là tư vị. P.S. Đại gia ngày quốc tế lao động vui vẻ. Nói là ngày quốc tế lao động, cũng không biết các ngươi có hay không đi lao động a. Dù sao ta là lao động, hôm nay gõ chữ hoàn thành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN